Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán nãi ba Thánh Kỵ Sĩ. Xuất tiểu tử quán, dọc theo bóng rừng đạo đi về phía trước xuất vài trăm mét. Tả Nghị đi đến năm đó liền đọc Hàng Châu Đại học. Bây giờ đang là trong kỳ nghỉ hè, lúc này trong sân trường trống rỗng. Lớn như vậy trên bãi tập chỉ có lác đác mấy vị đệ tử tại đá bóng. Phía sau vài tòa bị thủy tinh màn tường bao bọc lầu dạy học tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu. Sáng rạng rỡ, Tả Nghị cách hàng rào nhìn mình một chút trường học cũ. Cũng không có tiến vào. Quá trong khu vực quản lý có hắn rất nhiều tốt đẹp ký ức. Tiếp tục hướng đi về trước đến ngã tư đường. Tả Nghị hướng phải hướng gần nhất trạm xe buýt điểm đi đến. Con đường này hắn từng đi qua vô số lần. Tại Hàng Châu Đại học học bài thời điểm, hắn thường xuyên từ nơi này biên lên tàu 208 đường xe buýt. Đến Nam Kiều đứng lại chuyển ngồi 97 đường phản hồi Lâm Giang Trấn. Đi đến trạm xe buýt chỗ đợi xe. Tả Nghị ánh mắt rơi vào chỗ đợi xe hộp đèn quảng cáo Thượng Thiên Hoàng Võ Đạo Quán thông báo tuyển dụng chiến đấu, kiếm thuật giáo viên, trước ba trở lên tiền lương gặp mặt nói chuyện, đỏ ngọn nguồn chữ viết nhầm phun hội họa mặt rất là bắt mắt. Trừ hai hàng chữ lớn bên ngoài không còn đồ án trang trí. Còn có một loạt địa chỉ cùng điện thoại liên lạc hiển lộ dị thường ngắn gọn. Hẳn là tạm thời tính chất thông báo tuyển dụng quảng cáo. Treo vài ngày liền triệt tiêu loại kia. Tả Nghị không khỏi trong nội tâm khẽ động. Ngay vào lúc này một cỗ xe buýt lái vào sân ga. Vừa lúc là Tả Nghị phải ngồi 208 đường. Nhưng hắn không có leo lên này chiếc xe buýt. Mà là quay người rời đi trạm xe buýt một lần nữa trở lại lúc trước ngã tư đường. Đều đèn xanh qua vàn. Lại đi suốt chừng trăm mét, đi đến một tràng xưa cũ cao ốc phía trước, này tràng hơn 20 tầng cao lâu phòng đã rất có chút đầu năm. Tường ngoài nước sơn trên cơ bản bị gió mưa cho rửa sạch. Bụi bẩn thật khó khăn nhìn, phía trên treo bừa bãi lộn xộn các loại chiêu bài. Phần lớn là nào đó tửu điếm, nào đó thẩm mỹ viện, nào đó giáo dục. Tả Nghị đơn giản địa tìm đến dấu ở trong đó, dán Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, 4 lầu, chữ chiêu bài, còn là nguyên lai kia khối A. Hắn cười cười cất bước đi vào trong đại lâu, không có thừa lúc thang máy đi trên bậc thang đúng chỗ tại 4 lầu Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Đối với cái này trong, cùng với Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, Tả Nghị một chút cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn từng tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tu tập chiến đấu cùng kiếm thuật gần tới 2 năm thời gian, đồng thời tại trong lúc này cầm đến kiếm thuật chức nghiệp tam đoạn giấy chứng nhận. Có thể nói là lấy được lợi ích không nhỏ, nếu như không có đoạn này tập võ kinh lịch cùng nắm giữ tài nghệ. Lúc trước vừa mới xuyên Việt đến Asaet thế giới Tả Nghị e rằng sẽ chết tại hoang trong miệng sói. Căn bản không có hiện tại hắn, cho nên vừa rồi tại trạm xe buýt chỗ đợi xe nhìn thấy Thiên Hoàng Võ Đạo Quán thông báo tuyển dụng. Quảng cáo, Tả Nghị không do dự địa qua, cách xa nhau 5-6 năm thời gian, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tựa hồ không có thay đổi gì. Môn khẩu trước sân khấu càng hiền cũ nát, phía sau quầy ngồi lên một vị mập mạp mặt tròn tiểu cô nương, đang tại chơi di động. Tả Nghị đi qua, đưa tay tại trên quầy nhẹ nhàng gõ gõ, mặt tròn cô nương lập tức bừng tỉnh, vô ý thức địa đứng dậy, đối với Tả Nghị lộ ra một cái rất chức nghiệp hóa nụ cười. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là muốn học chiến đấu còn là kiếm thuật? Chúng ta Thiên Hoàng Võ Đạo Quán kiếm thuật giáo viên trình độ là tối cao. Tả Nghị nhanh chóng ra hiệu nàng dừng lại. Nói, ta là tới nhận lời mời kiếm thuật giáo viên. Nhận lời mời giáo viên a. Mặt tròn cô nương rõ ràng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh một lần nữa lộ ra nụ cười. Vậy mời được bên trong ngồi. ta đi tìm quán trưởng. Tả Nghị gật gật đầu, đi theo đối phương tiến vào. Mặt tròn cô nương để cho Tả Nghị trước tại phòng khách đợi. Chính mình chạy đi tìm quán trưởng, cũng không có cho Tả Nghị rót chén trà cái gì. Tả Nghị không có tại chật chội phòng khách ngồi đợi, mà là đi vào càng bên trong đạo tràng, cũng chính là võ quán hàng ngày tập võ trong sân. Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đạo tràng diện tích lớn khái có hơn 300 mét vuông. Tả hữu tất cả có một tòa chiến đấu cùng cạnh kiếm lôi đài. Gần cửa sổ khu vực bày biện một ít tập thể hình dùng dụng cụ, đều cùng sàn nhà đồng dạng cổ xưa. Bên ngoài thời tiết rất nóng, nhưng đạo tràng trong không có khai mở khí lạnh, cho nên hiển lộ rất là oi bức. Góc hẻo lánh bên cạnh hai bệ lập tức điều hòa hoàn toàn thuộc về bài trí. Hiện trường trừ mấy vị đang tại làm quét dọn công tác vệ sinh người ra, không có cái gì đệ tử tại, cùng trước kia đồng dạng a. Tình cảnh trước mắt để cho Tả Nghị có chút cảm thán. Thiên Hoàng Võ Đạo Quán sinh ý một mực không thật là tốt. Bây giờ nhìn lại tựa hồ càng kém, đoán chừng trèo trống không bao lâu thời gian a. Hắn không khỏi nghĩ chính mình tới nơi này nhận lời mời đương kiếm thuật giáo viên có hay không. Chính xác, tại Tả Nghị trong trí nhớ, 23 năm về trước là không có loại này chuyên nghiệp võ đạo quán. Hắn khi còn bé tại nội thành nhìn thấy những cái kia võ quán, trên cơ bản đều là cái gì taekwondo quán, quốc thuật quán, quyền kích quán, vật lộn quán. Về sau những cái này chủng loại đa dạng võ quán dần dần bị thống nhất võ đạo quán thay thế. Đồng thời có cả nước tính chất võ đạo liên minh cùng võ đạo giải thi đấu, chế định xuất nghiệp năm trước cửu võ đạo khảo hạch chế độ. Lại về sau thế giới võ đạo liên minh giải thi đấu đản sinh, 2 năm một lần thế võ thi đấu trở thành toàn bộ thế giới nhìn chăm chú võ đạo thịnh hội. Tả Nghị học võ tập kiếm mục đích trừ cường thân kiện thể ra, chủ yếu là vì bảo vệ ma ma. Hắn tại chiến đấu cùng kiếm thuật phương diện đều có vô cùng không sai thiên phú, nhưng không có nghĩ qua đi trước nghiệp hóa đạo đường, cũng liền lợi dụng trống không thời gian tới võ đạo quán học tập. Khi đó Tả Nghị đối với võ đạo càng nhiều là mới lạ hiếu kỳ, chưa bao giờ nghiên cứu sâu qua bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Hiện giờ hắn đứng ở hoàn toàn bất đồng cao độ, lại hồi nhìn võ đạo quán, võ đạo liên minh, võ đạo giải thi đấu cùng võ đạo khảo hạch chế độ xuất hiện, rõ ràng hình thành một bộ hoàn chỉnh dự bị siêu phàm giả bồi dưỡng hệ thống, giống như là ASAS thế giới kỵ sĩ tuyển chọn chế độ. Thông qua đối với đại lượng bình dân cơ sở huấn luyện, từ bên trong chọn lựa ra ưu tú tinh anh nhân tài tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, tiến tới kích phát kia thức tỉnh siêu phàm lực lượng. Chỉ bất quá ASAS bộ này chế độ tồn tại đã vượt qua 3 cái kỷ nguyên. Các mặt đều hoàn thiện tới cực điểm, đem so sánh ra, Lam Tinh võ đạo hệ thống còn kém rất xa, ảnh hưởng đến đám người phạm vi tương đối hẹp hòi. Nước ngoài tình huống Tả Nghị rõ ràng không nhiều lắm, nhưng Đại Hạ Quốc bên trong ít nhất như thế. Hắn đang nghĩ ngợi, vừa rồi vị kia trước sân khấu tiểu cô nương dẫn một vị dáng người thon dài tuổi trẻ nữ tử đi tới. Nữ tử thân mặc một bộ sạch sẽ trắng thuần sắc võ đạo phục, thân thể thướt tha dung mạo mỹ lệ, đuôi lông mày giữa mang theo vài phần khí khái hào hùng. Nhìn thấy Tả Nghị, nàng lông mày nhẹ trao lại như có điều suy nghĩ. Tả Nghị chủ động hô: "Thương sư tỷ, đã lâu không gặp." Vị này cô gái xinh đẹp tên là Thương Vũ Lâm, là Thiên Hoàng Võ Đạo Quán quán trưởng Thương Hà nữ nhi, cũng là kiếm thuật giáo viên. Kỳ thật Thương Vũ Lâm tuổi tác so với Tả Nghị trả lại tiểu 2 tuổi. Là dựa theo nhập đạo phân trước sau, tuổi tác không lớn nhỏ, võ đạo quy tắc. Cho nên tại Thiên Hoàng tập võ 2 năm Tả Nghị có hô sư phụ nàng tỷ. "Ngươi là Tả Nghị?" Thương Vũ Lâm rốt cục tới xác nhận Tả Nghị thân phận. Chung quy hai người đã có 5-6 năm thời gian không gặp, so sánh năm đó Tả Nghị biến hóa vẫn có chút đại. Là ta, Tả Nghị hỏi, thương sư tỷ, thương sư phụ không có tại a? Hắn vừa rồi nghe trước sân khấu tiểu cô nương nói đi mời quán trưởng. Kết quả mang ra là thương Vũ Lâm, mặc dù là trả tiền tập võ, nhưng Tả Nghị cùng thương Hà có nửa sư chi nghị. Bởi vậy hắn cũng gọi thương Hà thương sư phụ mà không phải thương lượng quán trưởng. Nghe Tả Nghị hỏi và thương Hà, thương Vũ Lâm ánh mắt trở nên ảm đạm. Cha ta tại nửa năm trước đã qua đời, thương sư phụ qua đời. Tả Nghị nhất thời chấn động, tại sao có thể như vậy? Tả Nghị tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tu tập thời điểm, thương Hà mới hơn 40-50 tuổi không được. Một vị khí lực cường tráng, khí huyết tràn đầy trung niên võ giả, tại sao sẽ ở vài năm về sau đột nhiên qua đời? Thương Vũ Lâm lắc đầu tựa hồ không muốn nhiều lời cái gì. Nàng xóa mở chủ đề, Tả Nghị, ngươi là tới tìm việc. Tả Nghị nói, ta ở bên kia trạm xe buýt nhìn thấy Thiên Hoàng thông báo tuyển dụng quảng cáo, cho nên liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới, Thương Vũ Lâm do dự một chút, nói, chúng ta đến vào bên trong nói chuyện đi. Tả Nghị không có ý kiến, đi theo Thương Vũ Lâm đi đến bên trong văn phòng. Năm đó Tả Nghị lần đầu thấy được Thương Hà ngay ở chỗ này. Gian phòng rất nhỏ, đồ dùng trong nhà chỉ có một tủ sách cùng hai tờ xưa cũ ghế sofa. Vào cửa phía bên phải trên giá sách trưng bày lấy Thương Hà di ảnh. Đối với khung trước bày biện tiểu hương lô, Tả Nghị nhìn thấy lư hương bên cạnh có hương dây cùng cái bật lửa. Vì vậy nói, thương sư tỷ, Tả Nghị vì thương sư phụ thượng nén hương. Thương Vũ Lâm im lặng gật đầu. Tả Nghị cầm qua ba chi nhánh hương dùng cái bật lửa nhen nhóm. Hai tay nâng cầm đối với Thương Hà di ảnh khom người ba bái. Hắn đem hương dây cắm ở lư hương. Tâm trong lặng lẽ nói, thương sư phụ, ta hiện tại còn không biết ngươi chết bởi vì, sư tỷ cũng không muốn nói, nếu như ngươi chết có oan uổng bị chết bất công, ta đây nhất định sẽ vì ngươi rửa sạch oan khuất đòi lại công đạo. Để cho ngươi nghỉ ngơi minh hà, Tả Nghị tâm niệm sở đến, kỵ sĩ chi tâm lập tức sản sinh phản ứng, đại biểu thủ tín tín ngưỡng lạc ấn đột nhiên chấn động. Ghi nhớ hắn lời hứa. Thứ hai cầu phiếu, có phiếu bằng hữu duy trì tấm vé. Cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.